Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, thằng hề ám chỉ. 4. Ảnh chụp là Quách Dung Dung từ ông Hồng trong tập ảnh tuyển ra đến. Tại diễn xuất hậu trường xuyên múa giày thời điểm đập, tiểu cô nương mặc tiểu thiên nga màu trắng múa váy, hướng ống kính bày ra cái kéo tay, dáng tươi cười sán lạn, mặt mày thanh tú, ông Hồng bộ dáng, chủ yếu là khí chất, tự nhiên cùng cao trung thời kỳ có biến hóa rất lớn. Nhưng cũng may nàng không có chỉnh cho, ngũ quan bên trên còn bảo lưu lấy cơ bản đặc thù. Liền nhìn cung khiết như đối cái này học sinh có hay không ấn tượng. Dù sao nàng tại 107 trung học làm 25 tuổi già sư. Gặp qua học sinh hết mấy vạn. Không có khả năng mỗi cái học sinh đều nhớ dáng dấp ra sao. Mặc dù Quách Dung Dung tìm được người bị hại ông Hồng cùng muôn phương quảng trường ở giữa liên hệ. Nhưng cũng không dám hứa chắc đây chính là hung thủ chỉ. Nàng cùng Đinh Tiềm hai người đều bức thiết nhìn qua cung khiết như lão thái thái quan sát ảnh chụp một thời gian thật dài. Lắc đầu, liền tại Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung rất cảm thấy thất vọng. Nàng lại chép miệng một cái. Ta tốt như nhớ tới cô gái này. 06, 07 năm lúc ấy tại 107 đi học đi. Tựa như là tiểu nữ hài này khiêu vũ nhảy đặc biệt tốt đúng hay không? Đúng vậy a, chính là nàng. Quách Dung Dung rất hưng phấn. Cùng lão sư, ngài đã có thể nhớ tới nàng tới. Vậy ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói chuyện nàng? Nữ hài tử này có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau sao? Cùng lão sư nghĩ nghĩ. Trong ấn tượng chính là dáng dấp rất xinh đẹp. Trường học tổ chức hoạt động. Nàng thường xuyên lên đài biểu diễn, nhảy múa ba lê nhảy đặc biệt tốt, nhưng là thành tích học tập rất bình thường. Không biết đứa nhỏ này hiện tại thế nào, nhoáng một cái đều đi qua mười nhiều năm. A, đúng vậy a, các ngươi vì cái gì tới tìm ta hỏi nàng a? Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, ông Hồng chết được quá thảm. Đinh Tiềm không có trực tiếp nói rõ chân tướng. Ông Hồng nàng gần nhất gặp một chút phiền toái. Chúng ta đã tới giải một chút tình huống. Chủ nếu muốn biết, ông Hồng tại 107 trung học đi học kia trong 3 năm. Có không có phát sinh qua sự tình gì? Ngươi có thể nhớ tới cái gì cũng tốt. Ai ngờ cung lão sư không có trả lời ngay. Ngược lại nhìn chăm chú với Đinh Tiềm trên dưới đánh giá mấy mắt. Để con người thật kỳ quái. Cung lão sư ngươi thế nào? Quách Dung Dung hỏi, ta thế nào cảm giác vị này cảnh sát đồng chí nhìn xem có chút nhìn quen mắt đâu? Giống như nơi nào thấy qua giống như. Quách Dung Dung quay đầu ngó ngó Đinh Tiềm. Cái này nhưng tà môn, ngươi cùng với nàng trước đó nhận biết sao? Làm sao có thể nhận biết? Ta giống như ngươi, cũng là lần đầu tiên gặp đến hắn. Đinh Tiềm nói, thật sao? Quách Dung Dung nhìn một cái cung lão sư, lại nhìn một cái Đinh Tiềm, nhìn một cái Đinh Tiềm, lại nhìn một cái cung lão sư, mắt to trâu đi vài vòng, bỗng nhiên nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đại thúc, ngươi thành thật nói, có phải hay không là ngươi cùng ông Hồng vụng trộm có một chân a? Bằng không, cung lão sư vì cái gì nhìn xem ngươi nhìn quen mắt? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta căn bản không nhận biết ông Hồng, cũng không biết vị này cung lão sư. Hừm hừm, cái này nhưng chạy không khỏi ta nhìn rõ chân tơ kẽ tóc hai mắt. Nhìn ta cho ngươi phân tích, ngươi nói hung thủ thiết lập ván cục là nhằm vào ngươi. Kết quả hắn thiết kế một loạt mật mã, đem chúng ta dẫn tới ông Hồng đi học cao trung, mà ông Hồng lão sư còn nói gặp qua ngươi. Đây là giải thích. Kỳ thật ngươi cùng ông Hồng ở giữa khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Quách Dung, Dung vừa mở ra máy hát, miệng nhỏ bá bá không dứt. Nếu không phải làm phiền cung lão quá ở bên cạnh, Đinh Tiềm thật muốn đem bóp chết yên tĩnh một hồi. Hắn hai bên này cãi nhau, cung lão sư bên kia chen miệng nói. Các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút sự tình. Ông Hồng năm đó xác thực bởi vì một kiện yêu đương sự tình cho làm đến sôi sùng sục lên, nhưng mà cũng không phải cùng vị này cảnh sát đồng chí yêu đương sự tình huyên náo xôn xao. Quách Dung Dung có chút kỳ quái cung lão sư khoa trương biểu lộ. Hắn từ thời học sinh qua cao trung thời kỳ, nam hài nữ hài chính vào tuổi dậy thì mới biết yêu, lẫn nhau truyền cái tờ giấy, viết phong thư tình cái gì cũng không kỳ lạ. Cùng lắm thì chính là kéo kéo tay, lén lút đánh cái kiss niềm vui nhỏ một chút, cũng không tươi gặp. Trường học một khi phát hiện, xem tình tiết nặng nhẹ, không ở ngoài giáo dục, xử lý, tìm ra trường, có khả năng thêm ra cách, cũng không trở thành để lão thái thái nhớ vài chục năm không quên đi. Kỳ thật cũng không tính là yêu đương, là có cái nam học sinh giống như nổi điên truy cầu ông Hồng. Ông Hồng tiểu cô nương thời điểm tướng mạo cũng rất tốt, khiêu vũ cũng xuất chúng, các học sinh bí mật đều xem nàng như làm giáo hoa. Rất nhiều nam sinh đều thích nàng, tặng hoa cho nàng viết thư tình có là, cha mẹ của nàng chỉ có như thế một cái con gái một. Đối nàng quản đặc biệt nghiêm, phàm là phát hiện có nam sinh cho nữ nhi của hắn viết thư tình tặng quà cái gì, nhất định tìm tới trường học, ta còn tiếp đãi mấy lần đâu. Các ngươi nếu là muốn nghe, chúng ta liền lên lâu nói đi. Cùng lão sư mơ mơ hồ hồ ký ức một chút khôi phục, liền mở ra máy hát, nàng đem Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung mời đến trong nhà mình. Lấy ra hai cái chén cho bọn hắn đến hai chén nước đun sôi để nguội. Ngồi xuống nói tiếp đi, có thể là nữ nhi quá xuất chúng đi. Cha mẹ của nàng đối nữ nhi quản có chút tà gì, giống như cảm thấy toàn thế giới nam nhân đều muốn thương tổn nữ nhi của hắn. Phàm là có ít chuyện, liền nắm chặt không thả. Ông Hồng phụ mẫu hiện tại đã ly hôn, đều không ở vốn là. Cảnh sát đang phá án thời điểm cũng hướng bọn hắn hiểu qua tình huống. Bọn hắn ngoại trừ biểu hiện ra phẫn nộ, khổ sở, cũng không có cung cấp cái gì có giá trị manh mối. Đinh Tiềm đánh gãy cung lão sư, ngài mới vừa nói có cái nam sinh nổi điên truy cầu ông Hồng. Làm sao cái nổi điên pháp sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy? Cái này à, nam sinh kia có điểm không bình thường. Hắn truy cầu ông Hồng cùng cái khác nam hài tử hoàn toàn không giống. Gọi các ngươi một nhắc nhở như vậy, ta hiện tại ngược lại là nhớ lại không ít chuyện. Lúc đầu, nam hài kia thành tích học tập còn rất khá, bình thường quy củ cũng không thế nào đột xuất. Nhưng chính là đang theo đuổi ông Hồng chuyện này lên, hắn qua giới hạn, làm sao cái khác người. Hắn mỗi ngày theo đuổi ông Hồng cùng tiến lên hạ học. Nhà hắn cùng ông Hồng nhà căn bản cũng không ở cùng một chỗ. Nghe nói hắn đại lão chết yểu còn không sáng liền chạy tới ông Hồng nhà lâu bên ngoài chờ lấy. Ông Hồng vừa ra tới, hắn liền ở phía sau đi theo, một mực theo đến trường học. Tan học về sau, cũng một mực đi theo, từ trường học một mực theo đến nhà. Ngươi nói đổi thành cái nào nữ hài nhi có thể không sợ. Liền cái này cũng chưa tính, hắn thế mà còn cho ông Hồng viết huyết thư đâu. Ha, Quách Dung Dung không nín được cười ra. Tiếng, ta không có nói đùa, là thật huyết thư, cùng lão sư cường điệu. Có học sinh tận mắt nhìn thấy hắn dùng ống tiêm từ cánh tay của mình bên trong ra bên ngoài rút máu, rót đổ bút máy bên trong, sau đó dùng tiêu chuẩn chữ nhỏ nhất bút nhất họa cho ông Hồng viết thư tình. Góp nhặt thật dày đánh, ta tận mắt nhìn thấy. Quách Dung Dung có chút không cười nổi, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đem huyết thư gửi cho ông Hồng. Ngươi có thể nghĩ cô bé kia đến dọa thành cái dạng gì? Gia hỏa này quả thực chính là tâm lý biến thái a. Quách Dung Dung thẳng cắn rụng răng, nghĩ thầm, nếu là có nam cho ta viết huyết thư, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, hắn thậm chí tại nghỉ giữa khóa vụng trộm tiến vào hóa học lão sư văn phòng, dùng dây điện từ phía sau lưng ghìm chặt hóa học lão sư cổ, muốn đem hắn ghìm chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.